Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481. Chương 1481. Bận rộn mùa xuân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu 895 TQ xe gắn máy thị trường. Trừ nhà máy Nam Loan, Nam Loan AX100, Gia Lăng 70 và Tương Uy 70 bên ngoài. Còn có Kiến Thiết Trùng Khánh 80 Hòa Thượng Biển Hạnh Phúc 250. Dĩ nhiên còn có một chút dùng xe đạp cải trang kêu khinh kỵ đồ cùng với một số ít tomboy mô tô. Sản lượng hàng năm tổng số ở triệu đài chừng. Đến 89 cuối năm mấy con số này sẽ đem có một số tăng trưởng. Nhà máy Nam Loan bây giờ năm năng lực sản xuất là 200.000 đài. Đến tháng 5 sẽ gia tăng đến 400.000 đài sản lượng. Tháng 8, 9 sẽ lần nữa gia tăng đến 600.000 đài năng lực. Dự trù đến cuối năm lên tới 800.000 đài năng lượng sản xuất. Nói cách khác, năm nay nhà máy Nam Loan tối thiểu sẽ xảy ra sinh gần 500.000 đài mô tô. Nhiệm vụ này vẫn tương đối gian khổ. Một khi nhà máy Nam Loan thực hiện 800.000 chiếc xe gắn máy sản lượng, đem vượt qua Gia Lăng Thành là TQ xe gắn máy sản nghiệp phương diện đầu rồng. Vạn Phong quan tâm không phải đầu rồng, vậy cũng là hư danh, làm không làm rồng đầu hắn cũng không thế nào coi trọng. Hắn hiện đang quan tâm là đường sắt, là đầu xe lửa. Hắn rất muốn đang cùng Trư Quốc Hùng trước khi đi có thể thấy đường sắt, thăm dò cũng xác định một chút tuyến đường, nhưng cái này sợ là hoàng lương một giấc mộng. Tháng 2 vẫn là trời giá rét đông, cũng không thích hợp con đường thăm dò. Đường sắt thăm dò làm sao vậy được, cỏ dài oanh bay thời tiết. Đây không thể không nói là một cái tiếc nuối, nhưng ở trước khi đi hắn là nhất định phải cầm thôn tiểu thụ chủ đứng và hoa hậu phó chỗ đứng đưa. Xác định được, bỏ mặc ngươi làm sao thăm dò, chạm xe đều phải an bài ở hắn xác định vị trí. Đang tháng 13. Đàm Xuân mang hắn đồ án thiết kế và dự tính đến tìm Vạn Phong. Vạn Phong lúc này kêu Chư Bình đi tới Hoa Tiền, lại kêu lên đội Hoa Tiền dài Lý Nghĩa lần nữa đi tới cái đó tiểu dưới sườn núi. Đội Hoa Tiền dài Lý Nghĩa đối với thôn lên không có ở Hoa Tiền có đầu tư đã sớm ồn ào cây đuốc. Thấy Hoa Hậu và thôn tiểu thụ bởi vì mở rộng xã nhân viên giàu chảy mỡ. Hắn vậy hy vọng Hoa Tiền không được là bên bờ chi địa. Lúc này cuối cùng trông được có đầu tư tới. Hàng này cao hứng quá sức. Rượu hỏng bét lỗ mũi đều biến thành một cái mặt trời nhỏ. So sánh bản vẽ, bốn người ở nơi này khối đồi lên đi mấy cái qua lại. Cơ bản xác định thi công ngày tháng. Công trình tổng dự tính là 4180.000 nguyên. Đạt tới xách túi vào ở trình độ, ngày 1 tháng 3, Đàm Xuân đội ngũ thì biết lái vào sườn núi mở rộng nền móng. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị liệu, tiên kỳ công trình đệ nhất bút khoản tiền 100.000 nguyên Vạn Phong tại chỗ thực hiện. Cho Đàm Xuân một bản chuyển tiền chi phiếu để cho hắn đến ngân hàng nhận. Thứ hai bút khoản tiền thì muốn cùng hắn trở về lại lấy. Đợi công trình tiến hành được 2/3 thời điểm, thực hiện toàn bộ đầu tư, một năm kế ở chỗ xuân, mặc dù Liêu Ninh tháng 2 để còn không tính là đầu xuân, nhưng cũng trễ nãi mọi người bận rộn, toàn bộ Tương Uy người đều đang bận rộn, công xưởng ở sản xuất, nông dân ở chuẩn bị canh, Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ vậy bận đi bên ngoài bán xỉ máy học tập. Máy học tập kéo dài tới tháng chạp, thời gian tốt đẹp tiêu thụ tình thế. Mùng 8 Hoa Hậu Chợ Lớn mở một cái tập hợp. Máy học tập tiêu thụ liền bị đẩy lên cao đỉnh. Năm sau những thứ này chủ sạp lần đầu tiên hàng bán mỗi nhà cũng chưa có ít hơn so với 20 đài. Một ngày thời gian liền từ Hoa Quang hãng điện tử kho hàng Đồng Lia đi ra ngoài 8.000 hơn đài. Máy học tập. Hoa Quang nhà máy một ngày có 1.000 đài máy học tập năng lượng sản xuất. Trừ đi nguyên vật liệu nhân công thuế lợi tức đạt tới các hạng chi phí. Một cái máy học tập Hoa Quang nhà máy có 60 nguyên lời. Hoa quang nhà máy một tháng có xấp xỉ 2 triệu lời. Một năm có 2.000 hơn 2 triệu lời. Vạn Phong thừa nhược qua. Máy học tập sinh ra lời trừ công xưởng đề ra lưu 10% thành tựu sản xuất mở rộng quỹ bên ngoài. Còn lại toàn bộ vùi đầu vào chất bán dẫn nghề. Vạn Phong cho Cố Hồng Trung thu nhận các loại chất bán dẫn người. Gia tăng các loại chất bán dẫn bộ môn nghiên cứu quyền lợi. Những thứ này kinh tay hắn chiêu mộ người. Chỉ cần không phải tiền lương và tiền lương trung bình tiền lương tuyến chênh lệch quá lớn. Cố Hồng Trung có tự quyết định quyền lợi. Tay cầm hơn 20 triệu tiền tài xử trí quyền hành. Cố Hồng Trung nhất thời cảm thấy trên vai cái thúng nặng nề mấy phần. Trừ làm xong mình nghiên cứu khoa học trở ra, hắn cũng cảm thấy được người vẫn là quá thiếu. Vì vậy, hắn ở trong TV lần nữa đánh ra tuyển mộ chất bán dẫn phương diện người. Hơn nữa lần này quảng cáo là trực tiếp đánh tới CCTV. Diêm Lăng cho quảng cáo làm khẩu hiệu là chỉ cần ngươi cảm giác được mình là chất bán dẫn phương diện người. Như vậy hoa quang nhà máy là có thể cho ngươi hài lòng tiền tài. Cái khẩu hiệu này mặc dù ở 8-9 năm vẫn là có chút tranh cãi. Nhưng không trễ nãy cả nước có rất nhiều buồn bực bất đắc chí chất bán dẫn nhân viên đến hoa quang. Nhà máy tới xin việc, cùng Vạn Phong từ Liên Xô lúc trở lại, ngắn ngủi 3 tháng thời gian. Cố Hồng Trung đã cho hắn tạo lập được một cái có mấy trăm người. Bao gồm chất bán dẫn mười mấy lớn hạng, mấy chục tiểu hạng nghiên cứu khoa học đội ngũ. Cái này thiếu chút nữa kinh điệu Vạn Phong cầm. Vừa vặn lần này ra phóng thời gian, Vạn Phong lại nhờ Trư Quốc Hùng và trong nước mấy nhà cao cấp chất bán dẫn nghiên cứu khoa học đơn. Vị lấy được liên lạc, hai bên bắt đầu tốt đẹp nghiên cứu khoa học hợp tác. Ngắn ngủi thời gian trong 3 năm sẽ để cho hoa quang nhà máy ở chất bán dẫn lĩnh vực nhảy một cái. Trở thành quốc nội đầu dòng, trình độ coi như không đạt tới thế giới cùng kỳ trước vào trình độ. Nhưng là vậy thuộc về chênh lệch không lớn tình cảnh. Ở Vạn Phong nhắc nhở hạ, hoa quang nghiên cứu khoa học bắt đầu một loạt long trời lỡ đất nghiên cứu. Hơn nữa ở năm 95 chừng làm ra lật đổ nghiệp giới rất nhiều thành quả. Những thứ này thành quả nghiên cứu là lần trước đời TQ cho tới bây giờ không có nắm giữ qua. Dĩ nhiên đây là nói sau. Lúc này Cố Hồng Trung mặc dù có Vạn Phong cam kết, nhưng là trong tay vẫn chỉ là trên lý thuyết có những thứ này tiền vốn. Hắn bây giờ có thể làm cũng chính là bắt đầu thảo nghĩ quảng cáo bắt đầu thu nhận chất bán dẫn. Phương diện người mà Vạn Phong ở Lạc Thật Viện Dưỡng Lão và Phúc Lợi nhà máy xây cất công tác cũng vạch ra đệ nhất. Bút khoản tiền sau đó đang tiếp đãi Trư Quốc Hùng. Trư Quốc Hùng là 16 tháng riêng buổi sáng đạt tới tương uy. Đi theo tựa như mang đến khá hơn chút công nghiệp quân sự người của xí nghiệp. Đều là viết con số biên soạn nhà máy tên. Vạn Phong nghe vậy không muốn ở một cái. Những xí nghiệp này có 6 chữ đi đầu, 7 chữ đi đầu, có nghiên cứu máy bay, có chế tạo quân hạm. Bọn họ tới đây mục tiêu chỉ có một, máy tiện. Cái này nói ta muốn bấy nhiêu nhiều ít đài 50 máy tiện. Cái đó nói ta muốn bấy nhiêu nhiều ít đài 60 máy tiện. Còn có một nhà dứt khoát liền nói lên muốn 90 năm liên động máy tiện. Cái này nhà máy Nam Loan còn thật không có. Còn không có chế tạo thành công đây. Những người này cầm Vạn Phong làm được nhức đầu không thôi. Dứt khoát một cổ não cây cho Trư Dũng đi xử lý. Sản xuất kế hoạch vốn chính là hậu cần lập ra. Không tìm hắn tìm ai. Vạn Phong dùng hắn ở chỗ này làm mặt bàn. Không phải là giải quyết những vấn đề này sao? Thượng cấp quyết định chúng ta tháng 3 phần lên đường. Dự trù tháng 5 có thể trở về. Đây là cực kỳ bí mật, không nên cùng cái người thứ hai nói. Nếu là cực kỳ bí mật, Vạn Phong dĩ nhiên là không thể đối bên ngoài nói. Cái đó có thể người uống rượu ngươi thông báo cho chưa? Hắn đã làm xong vì nước đóng góp chuẩn bị. Trư Quốc Hùng vô cùng hài lòng. Đến lúc đó sẽ có người tới đón các ngươi đến Bột Hải sân bay. sau đó đến thủ tất cả tập hợp. Hôm nay là 16 tháng riêng, ngày 2 tháng 2 11 số, cách tháng 3 phần còn có một tuần lễ thời gian, Vạn Phong còn có thể ở nhà đợi không tới 10 ngày. Thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.